Vu Thần Kỳ, chương 832. Hà Đồng, góc truyện audio.com. Cơ Hạo có chút đồng tình nhìn bàn giả. Lúc chân linh phân cắt một bộ phận chân linh thiện thông linh tuệ có tri thức nhưng không có lực lượng nắm giữ thế giới này, không thể làm gì được vô lượng thủy phù, một bộ phận ác kia thật ra nắm giữ lực lượng nhưng như dã thú dựa theo bản năng làm việc chỉ biết thúc giục ác giao công kích mãnh liệt. Như thế, đường đường chủ nhân một phương thế giới, lại không có cách nào làm gì một tòa thủy phủ nho nhỏ xâm nhập. Chưa từng kiến thức thì không biết các tồn tại đỉnh cấp trong hỗn độn khi bọn họ gặp kiếp số cảnh ngộ thế mà lại gian nan như thế, bàn cổ như thế, bàn hy như thế, bàn giả cũng như thế. Cơ Hạo dùng mình, từ đỉnh đầu có một dòng chảy mát lạnh rót xuống, khiến toàn thân hắn không khỏi giật mình một cái. A Bảo, Quy Linh tựa như nghĩ tới điều giống với Cơ Hạo, bọn họ liếc nhau một cái, trên người đều quét đi một tầng mạnh mẽ cùng kiêu ngạo, bỗng dưng có thêm vài phần ổn trọng, ngưng trọng. Đại đạo gian nan, một bước vô ý sẽ có nguy hiểm cực lớn. Bàn cổ như thế, bàn hy như thế, bàn giả như thế, bọn họ những tồn tại như con kiến thua xa đại năng bực này, tự nhiên cần từng bước cẩn thận. Bằng không một ngày nào đó đại kiếp nạn đến, thật sự hối hận cũng khó. Quy Linh đột nhiên khẽ cười. Bàn giả đạo hữu, ta có một chân linh phân thân, muốn ký sinh một phương thế giới này của đạo hữu để tiềm tu, không biết đạo hữu đáp ứng hay không? Bàn giả khẽ nhướng hai hàng lông mày, cười tự đáy lòng. Đạo hữu khách khí rồi, cầu còn không được. Bàn giả thế giới còn đang cần vài vị đạo hữu thủ hộ. Hai người đối mặt cười, ngầm ăn ý trong lòng. Cơ Hạo và A Bảo cười với nhau, đồng thời khẽ gật đầu. A Bảo chỉ là tự đáy lòng cao hứng cho Quy Linh, Cơ Hạo thì đột nhiên nghĩ tới một số chuyện nào đó trong tương lai, chẳng lẽ nói, một lần đó Quy Linh thực ra là giả chết trốn đi hay sao? Sau một phen bàn bạc, mọi người đồng thời nhìn về phía vô lượng thủy phủ. A Bảo khẽ quát một tiếng, Cơ Hạo gật gật đầu, ở đầu lông mày chảy ra một đạo hào quang bốn màu, vũ dư kiếm trận lập tức hóa thành kích cỡ mấy chục vạn dặm, đem một vùng thủy vực này chỗ vô lượng thủy phủ hoàn toàn phong tỏa. Đông Tây Nam Bắc bốn phương hướng đều có một đạo kiếm quang dài tới ngàn dặm lao thẳng lên trời, kiếm khí vô hình, sắc bén tản ra, mặt ngoài vô lượng thủy phủ đột nhiên có nhất từng làn sóng đục dày nặng màu trắng quay cuồng bốc lên. Ác giao chi mẫu, người lại tới tìm phiền phức sao? Một thanh âm bén nhọn khó nghe từ trong thủy phủ xa xa truyền đến. Hàng năm quấy rầy, ngươi thật sự là không sợ chết. Nếu không phải sợ bẩn một phương thế giới này, ta sớm đem nọc độc tương liễu giải bốn phương, diệt dòng dõi một tộc này của ngươi. Hơi dừng một chút, thanh âm bén nhọn đó lớn tiếng quát. Ta đã để lại đường sống cho ngươi, một phương thế giới này nhất định là thức ăn trong miệng chúng ta rồi, ngươi nay càng gây sóng gió, tương lai đại quân của chúng ta buông xuống, đau khổ ngươi phải chịu lại càng nhiều. Bàn giả không hé răng, hai kiện chí bảo một bình một châu lơ lửng ở bên người nàng, phát ra sóng nước mờ nhạt chiếu sáng lên hư không. Nghe xong thanh âm bén nhọn đó, bàn giả chỉ khẽ cười lạnh, ánh sáng lạnh trong đôi mắt bắn ra bốn phía giống như đao phong. A Bảo, Quy Linh chấn định tự nhiên nhìn sóng đục màu trắng trên không thủy phủ từng tầng sóng quay. Góc truyện audio.com. Cuồng, đột nhiên mấy chục thủy tộc hình thù kỳ quái, hoặc là đầu tôm thân người, hoặc là đầu rùa thân người, càng có đầu cá, đầu dao không giống nhau từ trong đó chạy ra. Đám thủy tộc này cầm các loại thần binh lợi khí sóng nước lưu động. Cảm thụ khí tức của những binh khí đó, rõ ràng đều là các linh vật tiên thiên, hậu thiên bàn giả thế giới sản xuất. Nhắm chừng là chiến lợi phẩm thời điểm ác giao tấn công vô lượng thủy phủ bị đám thủy tộc này đoạt. Mấy chục thủy tộc dương nanh múa vuốt đứng ở trên đầu sóng, một lão quy lưng đeo giáp sát thật dày cầm hai thanh loan đao, lộ ra răng nanh đầy miệng cùng hung cực ác nổi hung giống giận. Tên đuôi mù ngu xuẩn nào tới vô lượng thủy phủ làm càn. Ăn 3.000 đao của quy gia ra ngươi. Đang nói chuyện, có lẽ là loại hấp dẫn không tên giữa thủy tộc với nhau nổi lên hiệu quả, hai con mắt bằng hạt đậu xanh của lão quy này gắt gao nhìn Quy Linh, một dòng nước dãi ở khóe miệng trượt chảy xuống. Cố nuốt một ngụm nước bọt, lão quy hướng Quy Linh cười lên, hi hi. Ai u, đại muội tử, xem bộ dạng ngươi long lanh như vậy, đúng là một đôi với quy gia gia, hi hi, chúng ta cũng không cần đánh đánh giết giết, về nhà với quy gia gia ngươi sinh rùa con tiêu dao khoái hoạt đi. Mặt Quy Linh chợt đen xì, trên khuôn mặt tuyệt mỹ bỗng dưng trào ra sát khí vô biên. Sáu môn nhân của nàng quả thực giống như ngũ lôi oanh đỉnh, tay chân ai cũng loạng choạng thiếu chút nữa đứng không vững. Quy Linh đối với môn nhân đệ tử cực kỳ rộng lượng, nhưng lúc chỉ đạo bọn họ tu luyện lại nghiêm khắc vô cùng, thật sự là điển phạm nghiêm sư từ mẫu, môn nhân đệ tử đều kính sợ kính yêu nàng đến cực điểm. Nghe được lão Quy nói hưu nói vượt, sáu vị đệ tử ba nam ba nữ đồng thời giận mắng thành tiếng, ngay cả một câu cũng lười nói với lão Quy, tùy tay chỉ liền là từng đạo tiên thiên nhâm thủy thần lôi vô thanh vô tức đánh ra. Sóng đục màu trắng quay cuồng, nhâm thủy thần lôi màu bạc trắng đánh vào trên sóng đục, chỉ thấy sóng đục chợt thu liễm, sau đó từng đám hơi nước bao trùm trăm dặm bốc lên, trong hơi nước vô số điện quang màu bạc giống như cự mãng không phát ra tiếng động nhảy lên. Sáu môn nhân của Quy Linh giận lão Quy Vũ nhục sư tôn nhà mình, ra tay không lưu tình chút nào, trong nháy mắt hơn 1000 viên nhâm thủy thần lôi bổ mạnh xuống, trên không vô lượng thủy phủ dâng lên từng tầng sóng đục bị bổ vỡ, thủy áp thật lớn hướng bốn phía khuếch tán ra, chấn động khiến toàn bộ thủy phủ lay động hẳn lên. Vang lên ông, một tiếng, mắt thấy cấm chế sóng đục sắp bị nhâm thủy thần lôi chấn hỏng, trên mỗi một tòa cung điện lầu các của vô lượng thủy phủ đều có một đạo thủy quang phóng lên cao, trên mỗi đạo thủy quang đều nổi lơ lửng một viên bảo châu màu nước to bằng đầu người. Sóng nước quấn quýt lẫn nhau, hóa thành cấm chế chồng chất đem thủy phủ bao vây ở trong. Nhâm thủy thần lôi nhảy lên ở trên cấm chế sóng nước, nổ vỡ từng tầng cấm chế, nhưng còn có các tầng cấm chế không ngừng từ hư không sinh ra. Thanh âm bén nhọn trong thủy phủ đột nhiên truyền đến, ác giao chi mẫu, không phải ngươi, ồ thủ đoạn này hừ, các ngươi những gia hỏa tự xưng là thế ngoại tiêu giao khách kia, sao mà cũng tìm được nơi này. Đáng chết, các ngươi làm sao tìm được nơi này. Một sóng nước màu trắng từ trong một tòa điện phủ lớn nhất chính giữa thủy phủ lao ra, một nam tử cao 3 thước, hình dáng như Cốc Truyện Audio.com. Đồng tử, bề ngoài lại khô quắt khó coi như con khỉ, giữa 10 ngón có màng nối liền, quanh thân bị hắc khí nồng đậm bao bọc đứng ở trên sóng nước lao ra. Đánh giá lẫn nhau từ xa, A Bảo cười nhạt nói. Hà Đồng, quả nhiên là ngươi, đường đường đại thần tài tướng của Cộng Công Thị, sao lại giấu đầu giấu đuôi. Hà Đồng trừng lớn 2 con mắt tỏa bích quang, quét cao thấp A Bảo và Quy Linh một phen, khẽ cắn môi nói. Cộng Công Thủy thần nhất tộc ta, nước giếng không phạm nước sông với các ngươi tới nơi này làm gì? Thế giới này, là chúng ta chiếm trước, Cơ Hạo tò mò ghé đến bên người Quy Linh thấp giọng hỏi. Sư tỷ các ngươi quen biết, Quy Linh ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lão Quy kia âm u nói. Thời hồng hoang, vì tranh đoạt một tiên thiên linh tuyền nhãn, đại sư huynh đánh thằng nhãi này 3 chùy thiếu chút nữa đánh chết hắn, có thể nào không biết. Cơ Hạo như bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, là người quen cũ đây. Cách Chương.